cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 257, viên thứ 3 chân khí hạt châu. Sau khi chết sắp sụp đổ tiêu tán đạo cơ rất tốt thôn phệ. Triệu Trạch tùy tiện liền đem từ duyên thanh đạo cơ, biến thành đại lượng tinh thuần linh lực hút vào thể nội. Không để ý tới, nhi đã ngưng luyện đến trạng thái đỉnh phong viên thứ 2 chân khí hạt châu. Cùng với đem kinh mạch tràn ngập đầy chân khí màu vàng óng. Hắn trực tiếp hướng khanh trưởng lão vị trí chạy tới. Lãng phí nha, quá lãng phí, một phát bắt được khanh trưởng lão thi thể. Phát hiện đạo cơ của hắn đã sụp đổ. Trong đan điền linh lực, ngay tại nhanh chóng tán loạn dung nhập thiên địa hư không trong. Thầm kêu đáng tiếc lúc, Triệu Trạch vội vàng nắm lấy hắn một bên thôn phệ. Một bên hướng mặt khác ba cái bị Nam Cung Uyển đánh chết trưởng lão phóng đi. Trạch ca, ngươi không cần phải gấp. Tiểu đệ sẽ không cùng ngươi đoạt chữ vật túi. Không biết Triệu Trạch đáng tiếc chính là tu vi của đối phương. Mập mạp cầm khanh trưởng lão chữ vật túi. Lớn tiếng mở miệng nói. Phốc phốc phốc ngoài sơn cốc hư không trong. Nam Cung Uyển phân biệt đuổi theo mấy cái từ gia trưởng lão. Đêm này tất cả đều diệt sát hậu phương mới dừng lại độn quang. Nhìn đã chạy ra rất xa những người khác. Đưa tay chộp một cái bọn họ chữ vật túi. Trực tiếp hướng Triệu Trạch chỗ sơn cốc bay đi. Nơi này chữ vật túi bên trong. Có thể câu thông ngoại giới không khí huyền diệu pháp tắc. Chẳng trách có thể làm người sống tiến vào trong đó. Xem ra thế giới này muốn so ta chỗ thế giới cao hơn một ít cấp độ. Tiện tay xóa đi trên chữ vật túi lạc ấn. Nam Cung Uyển thần thức dò vào trong đó. Đảo qua những cái kia quá mức để ý linh thạch, đan dược, đạo bào các loại vật phẩm. Cảm nhận một phen về sau, nhịn không được tự lẩm bẩm. Kỳ thật, phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác không sai. Tại các nàng cái kia nguyên anh kỳ đại viên mãn, liền có thể phá vỡ hư không phi thăng linh giới nhân gian giới bên trong. Pháp tắc là không hoàn chỉnh, có được không gian năng lực chế khí đại sư, lúc này mới luyện chế không ra có thể dung nạp người sống chữ vật túi. Oanh hai tay để tại hai cái trúc cơ kỳ trưởng lão trên đan điền. Đem bọn hắn đạo cơ biến thành linh lực toàn bộ thôn phệ về sau. Triệu Trạch bành trướng trong thân thể phát ra một tiếng oanh minh. Viên thứ 3 chân khí hạt châu trực tiếp cô đọng mà ra. Đáng tiếc, những tên kia đều chết quá xa. Nếu không ta nếu là tất cả đều hấp thu. Viên này lớn hơn một chút chân khí hạt châu hẳn là có thể bổ đầy. Ném đi trong tay hai người. Nhanh chóng gỡ xuống bọn họ chữ vật túi, đem một người khác bắt bỏ vào trong tay Triệu Trạch, nhìn nhanh chóng mà đến Nam Cung Uyển, cùng với rơi xuống núi xa bên trong 6-7 từ gia trúc cơ kỳ trưởng lão. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối nghĩ đến, bởi vì ngắn ngủi trì hoãn, cuối cùng cái này trúc cơ sơ kỳ trưởng lão thể nội đạo cơ đã sụp đổ. Linh lực tán loạn chỉ còn lại có một nửa. Hắn chính là có lòng đi nhặt thi thể, cũng căn bản liền đến đã không kịp. Đa tạ tiên tử ra tay, những này chữ vật túi còn thỉnh tiên tử vui vẻ nhận. Tại Nam Cung Uyển rơi xuống bên cạnh hắn lúc, Triệu Trạch cũng lấy ra đặt ở người trung niên kia trên đan điền bàn tay. Cầm ba cái chữ vật túi, mỉm cười hướng nàng nói tạ. Tốt, nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nam Cung Uyển cũng không khách khí, trực tiếp cách không đem chữ vật túi bắn vào trong tay. Không có để mập mạp cùng hắn lúc trước thu hoạch chữ vật túi, mà là ánh mắt lạnh nhạt mở miệng hỏi. Tiên tử, từ gia lão tổ từ khiếu thiên thế nhưng là kết đan hậu kỳ đại năng. Nơi đây rất nguy hiểm, không bằng như vậy đi, người dẫn ta rời đi từ gia địa giới. Ta ở trên đường cùng ngươi giải thích cặn kẽ được chứ? Đến, mập mạp, còn muốn ủy khuất người tiên tiến đến chữ vật túi bên trong. Biết Nam Cung Uyển là đang hỏi ý thế giới này cùng chính mình tại sao lại tới đây nguyên nhân, Triệu Trạch giải thích lúc làm bộ e ngại hướng nơi xa nhìn thoáng qua, lại hướng Mập Mạp vẫy vẫy tay. Không có vấn đề, Trạch ca. Mập Mạp biết hắn tu vi quá yếu, tiến vào chữ vật túi bên trong không trở ngại Triệu Trạch cùng cái này Bạch Y tiên tử nói chuyện mới là chính xác nhất lựa chọn. Vội vàng hấp tấp đi vào bên cạnh hắn, bị Triệu Trạch phất tay thu vào. Tốt a, chúng ta hiện tại liền đi. Kết đan hậu kỳ cũng không phải hảo trêu chọc. Có lúc trước Từ Lang đợi người thái độ, Nam Cung Uyển không cho rằng Triệu Trạch tại nói láo. Nàng thêm chút suy tư liền gật đầu. Lập tức dưới chân xuất hiện Chu Tà Thứ Pháp Bảo. Tay áo hất lên đem Triệu Trạch khỏa nhập độn quang bên trong. Hướng về hắn chỉ điểm phương hướng phi nhanh đi xa. Kỳ thật, Triệu Trạch tịnh không biết từ ra vị trí cụ thể. Nhưng căn cứ Từ Lang đợi người tới phương vị, cũng có thể đánh giá ra cái đại khái. Hướng về bọn họ phương hướng ngược nhau rời xa tổng không sai. Nam Cung tiên tử, ta được đến bí bảo. Chính là cái này có thể đem thời không khác nhau, khác biệt thế giới người triệu hoán đến bên người bảo vật này. Bất quá nó có thời gian hạn định, trong 3 ngày chỉ có thể triệu hoán 1 lần. Lần thứ nhất khoảng cách Nam Cung Uyển gần như vậy, ngửi ngửi trên người nàng xử nữ mùi thơm cơ thể, Triệu Trạch cũng không dám có bất kỳ tâm viên ý mã. Hắn đem điện thoại di động của mình lấy ra, tìm ra phía trên album ảnh, một bên huy động, một bên lừa dối đứng lên. Thật, bảo bối này thật có thần kỳ như vậy. Thần thức tìm kiếm này chưa bao giờ từng thấy, bảo bối điện thoại. Nhìn phía trên một đám rất sống động nam nữ, cảm giác trong đó không có chút nào linh lực ba động. Không ngừng phi nhanh phi độn Nam Cung Uyển, có chút tâm động, còn có chút nghi hoặc truy vấn. Không sai, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Nếu là ngài thích lời nói, vãn bối nguyện ý đem bảo vật này hiến cho tiền bối. Cũng đem như thế nào sử dụng khẩu quyết cùng nhau cho biết. Dù sao cho nàng nàng cũng mang. Không đi, Triệu Trạch rất là rộng lượng đưa điện thoại di động hướng phía trước một đưa. Mặt mũi tràn đầy chân thành đạo. Này, Nam Cung Uyển vốn là bởi vì hệ thống liên hệ. Đối Triệu Trạch có chút không hiểu thân cận cảm giác. Bây giờ bị hắn không chậm trễ chút nào dâng lên như thế, bí bảo. Đốn có chút chần chờ. Tiên tử, ta biết ngài không muốn chiếm vãn bối tiện nghi. Chỉ là vãn bối tu vi có hạn, cũng không thể bảo trụ bảo vật này. Lúc này mới cam tâm tình nguyện đưa nó hiến cho ngài. Nếu là tiên tử cảm thấy băn khoăn, tùy tiện ban thưởng ta mấy khỏa trúc cơ đan liền tốt. Triệu Trạch rất là vô sỉ tiếp tục lừa dối, bất quá mặt ngoài lại là một mặt chân thành. Ta đây liền từ chối thì bất kính, chỉ là trên người ta không có trúc cơ đan, quy nguyên đan ngược lại là có mấy khỏa, ngoài ra còn có 3 cái chú nhan đan, liền đều cho ngươi đi. Nam Cung Uyển xác thực thực thích cái này có thể triệu hoán người khác bí bảo. Tiếp nhận điện thoại về sau, vỗ nhẹ chữ vật túi, liền đem mấy cái đan bình lấy ra đưa cho Triệu Trạch. Ta đi, không có, sao có thể không có đâu. Có nghe nói hay không hắn cần trúc cơ đan. Triệu Trạch trong lòng lập tức không còn gì để nói. Có thể hắn làm sao biết, Nam Cung Uyển đã kết đan thật lâu. Trúc cơ càng là 100 năm trước sự tình. Trúc cơ đan mặc dù chân quý, không dùng được há lại sẽ tùy thân mang theo. Mặt khác, quy nguyên đan thế nhưng là thích hợp với kết đan kỳ khôi phục linh lực đan dược. Giống nhau là có giá trị không nhỏ. Còn có chú nhan đan, đây chính là có thể làm tu sĩ thanh xuân mãi mãi kỳ đan. Hết thảy tu nữ trẻ nhóm yêu nhất. Triệu Trạch trong lòng mặc dù rất thất vọng, nhưng tốt xấu Nam Cung Uyển cho hắn 3 viên rất muốn đạt được chú nhan đan. Vẫn là mừng rỡ đem bình ngọc thu vào, Đúng, Nam Cung tiên tử, pháp bảo này chính là như thế điều khiển. Chờ 3 ngày sau có thể lần nữa triệu hoán lúc. Ngươi nếu là muốn triệu hoán những này kết đan kỳ đạo hữu, chỉ cần thầm nghĩ bọn hắn bộ dáng, lớn tiếng đọc lên chú ngữ ta muốn mỹ mỹ đát, sau đó ở đây điểm một chút là đủ. À đúng rồi, tiên tử ngươi lại sẽ luyện đan, trên người phải chăng có chút cơ đan cùng chú nhan đan đan phương? Kế tiếp phi độn trên đường, hắn bắt đầu dạy bảo Nam Cung Uyển cái gọi là triệu hoán khẩu quyết. Kỳ thật cũng chính là mỹ nhan tự chụp, lừa dối nàng tạm thời tin tưởng về sau. Triệu Trạch thừa cơ mở miệng yêu cầu đan phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,